Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên như lời Tống Thời Thanh đã nói, hôm nay công việc không nhiều, cây con cũng sắp hết. Trong khoảng thời gian này sẽ không có quá nhiều công việc. Nhưng sau khi thực sự kết thúc việc gieo hạt thì sẽ là lúc thu hoạch lúa mì. Lúc này sẽ thật sự khảo nghiệm ý chí của mọi người. Đến lúc đó không chỉ nhiệt độ tăng cao, mà mọi người còn phải làm việc dưới cái nóng như thiêu đốt đó. Nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ rồi. Cho nên mọi người đều quý trọng thời gian nghỉ ngơi sau khi làm việc xong vào tiết mang chủng. Nếu không nghỉ ngơi thật tốt thì đến lúc đó muốn nghỉ ngơi cũng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi hoàn thành công việc vào buổi tối, Khương Tuệ Tuệ đi về phía Phương Quế Chi. Trên đường tình cờ gặp nhóm thanh niên trí thức trong đại đội. Những thanh niên trí thức khác đều làm việc của những thanh niên trí thức phải làm. Không ai trong số bọn họ quen làm công việc đồng áng. Không giống như Khương Tuệ Tuệ có Tống Thời Thanh làm việc nhanh nhẹn làm việc cùng. Do đó, ngay cả khi bây giờ khối lượng công việc ít hơn, bọn họ vẫn kiệt sức. Cố Diệp Phi mỗi người trong số bọn họ nhấp một ngụm từ chai nước. Khi người cuối cùng uống xong, nữ thanh niên trí thức là người uống nước đầu tiên đã kéo tay áo của nữ thanh niên trí thức đang uống. Nữ thanh niên trí thức họ Lục nhìn Khương Tuệ Tuệ trầm giọng nói. Này, nhìn kia, đồng chí nữ đó mặc quần áo rất đẹp. Sao tôi có cảm giác chưa từng thấy qua đồng chí nữ này nhỉ? Là thanh niên trí thức của đại đội thứ hai hay sao? Từ góc độ của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của Khương Tuệ Tuệ. Vì vậy nữ thanh niên trí thức không nhận ra là cô. Càng sẽ không nghĩ đến đây là Khương Tuệ Tuệ, người bị đồn là có quan hệ tình cảm với thanh niên trí thức Đàm Thiên Vĩ của bọn họ. Nữ thanh niên trí thức đang uống nước vội vàng đặt bình nước xuống nhìn sang. Đúng lúc này, Khương Tuệ Tuệ cũng quay lại. Tống Thời Thanh trả lại hai cái cuốc. Cô vẫy tay với anh. Thanh niên trí thức Tống, mai gặp nhé. Kể từ lần đi chợ trước, Khương Tuệ Tuệ cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Theo ý kiến của cô, Tống Thời Thanh không lạnh lùng như lúc đầu. Cô càng tiếp xúc với anh, cô càng cảm thấy anh là người rất tốt. Thấy đó là Khương Tuệ Tuệ. Nữ thanh niên trí thức nói, cô không biết cô ấy hay sao? Cô ấy là Khương Tuệ Tuệ. Nói xong, cô ấy liếc mắt nhìn Đàm Thiên Vĩ cách đó không xa. Trên thực tế, cô ấy cảm thấy khá kỳ lạ. Đàm Thiên Vĩ có ngoại hình thuộc dạng trung bình. Thành tích của anh ta ở vị trí thanh niên trí thức thậm chí còn trung bình hơn. Tùy tiện lấy ra một thanh niên trí thức nam trong đám thanh niên trí thức cũng sẽ không thua kém Đàm Thiên Vĩ. Nếu muốn được gả vào trong thành phố, cũng không cần phải chọn Đàm Thiên Vĩ. Hơn nữa, Đàm Thiên Vĩ nghèo đến mức hàng tháng phải gửi đi một nửa số điểm công việc của mình để đổi lấy tiền gửi về nhà. Làm sao có thể so sánh với Lâm Hồng Binh, người đã được thăng chức trung đội trưởng. Vì vậy, khi những tin đồn về Đàm Thiên Vĩ và Khương Tuệ Tuệ xuất hiện, những nữ thanh niên trí thức này cảm thấy khá kỳ lạ. Thậm chí có người còn đi hỏi Đàm Thiên Vĩ, nhưng Đàm Thiên Vĩ ấp úng cũng không nói rõ chuyện gì đang xảy ra. Một lúc mới nói hết mọi chuyện, là với Đàm, thanh niên trí thức Lục còn chưa nói hết đã dừng lại. Nhưng cô không cảm thấy cô ấy trông không giống người nhà quê một chút nào hay sao? Tôi đã từng đi nhận nông cụ cùng với cô ấy, nhìn cô ấy ở khoảng cách gần, làn da của cô ấy rất trắng, không có một chút tì vết, lông mi dài, đôi môi đỏ mọng như thoa son. Và cô có để ý đấy không? Bộ quần áo cô ấy đang mặc bây giờ đều đẹp. Chiếc váy màu vàng cô ấy mặc lần trước cũng rất đẹp. Không biết nó được làm ở đâu. Tôi cũng muốn may một chiếc. Cách chương.